Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283. Chương 283. Mới bên ngoài thiết. Trung Minh vậy mở ra thang doanh bên cạnh một bộ bên ngoài thiết. Vừa đứng hơn vạn hướng máy chạy bộ, chung quanh hình cái vòng màn hình liền chậm rãi hạ xuống. Đem hắn xong bao vây hết ở trong đó. Ân, cái này mới là thật đắm chìm thức trải nghiệm. Về sau, trên màn hình lớn xuất hiện sử dụng giáo trình. Phi thường kỹ càng, vạn hướng máy chạy bộ cái giá điều về sau có thể kẹt tại phần eo. Thao tác rất đơn giản, với lại loại này co duỗi cái giá phi thường rắn chắc. Trung Minh vừa mới bắt đầu có chút không thích ứng, nhưng quen thuộc một cái chi sau phát hiện loại này cái giá là có trợ lực. Có thể cho phép thân thể của mình đại khái nghiêng 60 độ tả hữu lại về chính. Với lại rất nhỏ trợ lực để Trung Minh tại chuyển hướng cùng nghiêng thời điểm. Đều phi thường dễ chịu, dưới chân dẫm là vạn hướng máy chạy bộ. Không giống Trung Minh tưởng tượng như thế cần thật chạy, mà là chỉ cần hai chân lấy nhất định phương thức dẫm đạp cái bệ bên trên đặc biệt khu vực liền có. Thể, trong trò chơi một chút đặc biệt động tác, đều có thể mượn từ bộ này vạn hướng máy chạy bộ đến hoàn thành. Tỉ như, chạy bộ, chân trái phía trước, chân phải ở phía sau. Chỉ cần có một chân dẫm lên vạn hướng máy chạy bộ vòng ngoài, chạy bộ khu vực. Trong trò chơi nhân vật liền sẽ tự động bắt đầu chạy. Tựa như theo xuống bàn phím V kép khóa. Đồng thời, vạn hướng máy chạy bộ hội căn cứ người chơi tả hữu chân phân bố. Xác định người chơi lúc này là tại tới đâu di động. Tỉ như người chơi chân trái tại mình chính bên trái, thì nhân vật là phía bên trái bình di, đồng đẳng với theo xuống A khóa. Cách làm này chỗ tốt là không mệt, nếu như trò chơi thật làm cho người chơi toàn bộ hành trình chạy bộ. Cái kia rất nhiều nhân thể có thể căn bản là theo không kịp. Huống chi chạy nhanh chậm nếu như ở trong game là đồng dạng tốc độ di chuyển. Cái kia trong hiện thực chạy trong trò chơi mới hội chạy, cái này thiết lập cũng liền sẽ có vẻ cực kỳ vô dụng, mà loại này thông qua đặc biệt bước chân tới xác định người chơi di động phương thức. Để đại bộ phận điểm người chơi có thể so sánh dùng ít sức tiến hành trò chơi. Cũng liền bảo đảm bọn họ trò chơi lúc dài. Với lại, vạn hướng máy chạy bộ cái bệ hiển nhiên là trải qua đặc thù thiết kế. Toàn bộ mặt là hơi hướng phía dưới lõm, vòng ngoài là di động khu, bên trong vòng là đứng thẳng khu, kết hợp với người chơi khi tiền chiều hướng, liền có thể rất tốt địa định vị người chơi di động. Trượt xúc, thông qua di động cộng nghiêng thân thể phương thức đến hoàn thành. Đang chạy bước quá trình bên trong người chơi nghiêng thân thể tức có thể hoàn thành nên thao tác. Ngồi xuống. Cái này cần người chơi chân chính ngồi xuống. Cái giá sẽ tự động tiến hành điều. Ngồi xuống về sau đi đường đồng dạng là áp dụng cùng loại phương thức. Xạ kích, người chơi xuất sinh tự mang một cây trường thương, một cây súng lục, máy mô phỏng bên trên vậy treo cái này hai cây súng. Cái này hai cây súng là thông dụng mô hình. Phía trên có một ít ấn phím, ngoại trừ thông thường đổi đạn kẹp. Có súng khóa loại hình ấn phím, cũng có một chút dùng cho đặc thù công năng ấn phím. Tỉ như sử dụng đạo cụ các loại, cái này chút ấn phím đại bộ phận điểm tổng thể ở người chơi tương đối tốt theo địa phương. Tỉ như tay phải ngón tay cái phụ cận, hoặc là tay trái nâng trường thương lúc chỗ đụng chạm vị trí. Dùng đến hoàn thành trong trò chơi một chút thao tác. Điểm này trên cơ bản cùng Trung Minh kiếp trước VR trò chơi tay cầm cùng loại. Nhặt đồ vật, ném ném mạnh vật đều là thông qua cái này chút cái nút đến hoàn thành. Súng ống máy mô phỏng bên trên còn có một cái tiểu màn hình. Là dùng tới mô phỏng nhắm chuẩn cảnh. Bất quá cần người chơi ở trong game thu hoạch tương ứng nhắm chuẩn cảnh về sau. Khối này tiểu màn hình mới hội kích hoạt. Tỉ như người chơi thu được một cái gấp đôi cảnh, lắp đặt tại trường thương bên trên về sau liền hội kích hoạt khối này tiểu màn hình. người chơi tại thông qua nhắm chuẩn cảnh, nhắm chuẩn lúc, sẽ thả đại thương trước mồm phương một mảnh nhỏ khu vực. Thực tế sử dụng trải nghiệm, so với thông thường keyboard và mouse thao tác càng thêm tiếp cận chân thực nhắm chuẩn cảnh. Đương nhiên, chân thực nhắm chuẩn cảnh không có tốt như vậy dùng là được. Trung Minh phát hiện cái trò chơi này phiên bản, so với trước đó chơi qua, Thương Thần Chi Lộ, có chút biến hóa, chém đứt rất nhiều thứ. Tỉ như keyboard và mouse phiên bản, Thương Thần Chi Lộ, có nằm xuống công năng, nơi này hủy bỏ, trầm xuống độ cao, vậy điều đến người chơi tại vạn hướng máy chạy bộ trên dưới ngồi xổm độ cao. Sau bình thường trong trò chơi yếu lược cao một chút cần phức tạp thao tác mới có thể sử dụng đặc thù đạo cụ các loại. Vậy toàn bộ làm ra sửa chữa, hoặc là đổi thành mau lẹ sử dụng, hoặc là trực tiếp chém đứt, còn có liền là keyboard và mouse phiên bản. Thương Thần Chi Lộ, có ngôi thứ nhất vậy có ngôi thứ ba, nơi này liền trực tiếp toàn bộ đổi thành ngôi thứ nhất. Trung Minh trong sân huấn luyện chạy dưới, hướng lên trước mặt bia ngắm đánh một con thoi. Để hắn cảm thấy ngạc nhiên là trong tay súng ống máy mô phỏng lại còn hội mô phỏng ra sức giật. Lần này ép thương cũng không phải thanh con chuột hướng xuống kéo là được rồi, mà là thật cần án lấy thân thương. Đương nhiên, sức giật cùng xác thực so khẳng định là kém xa. Nếu không trò chơi này chơi đến cũng quá kiên cường. Chơi 2 giờ bả vai sắp tàn phế rồi vậy khẳng định không được. Loại này sức giật chỉ là một loại đặc thù chấn động. Súng ống máy mô phỏng bên trong hẳn là tăng thêm chấn động đơn nguyên. Tại mô phỏng chân thực sức giật đồng thời, tác dụng lớn nhất liền là để các người chơi tại liên phát xạ kích lúc chính xác hạ xuống. Cái này máy mô phỏng thật là lợi hại. Là Thương Thần Chi Lộ, công ty nghiên cứu phát minh. Trung Minh hỏi, bên cạnh Thang Doanh vậy đang quen thuộc loại này hoàn toàn mới thao tác. Hồi đáp, không phải, nghe nói là khu thứ nhất cái nào đó mới phát khoa học kỹ thuật công ty nghiên cứu phát minh nhất. Sản phẩm mới, bởi vì Thương Thần Chi Lộ là hiện tại nóng nhất FPS trò chơi, cho nên trước hết tìm Thương Thần Chi Lộ tới hợp tác khai thác thị trường. Trung Minh đại khái hiểu, đây liền cùng một chút sinh sản xe bay máy mô phỏng công ty ưu tiên tìm tương đối nóng nảy xe đua. Trò chơi tìm kiếm hợp tác không sai biệt lắm, nguyên lai là sản phẩm mới, căn bản đều còn chưa lên thị, trách không được trước đó trên mạng không có lục soát qua. Một bộ này, được bao nhiêu tiền? Trung Minh hỏi, Thang Doanh hồi đáp, cụ thể không rõ lắm. Nghe nói lần này chi phí khống chế được rất không tệ. Một bộ này thiết bị có thể áp xúc đến 15.000 tả hữu. Đã cực kỳ không dễ dàng. Bất quá đây chỉ là bên ngoài thiết giá tiền. Mong muốn chạy, vẫn phải lại phối một đài bên trong cao phối máy tính. 15.000, đã coi như là tiện nghi. Bởi vì thế giới này cái khác một chút máy mô phỏng. Tỉ như điều khiển máy mô phỏng loại này, có thể muốn giá muốn đạt tới mấy chục ngàn, 15.000, cái giá tiền này trên cơ bản cùng Trung Minh kiếp trước một chút VR thiết bị mới ra thời điểm giá. Cả cùng loại, hiện tại đại bộ phận điểm kiên cường người chơi đều có cao phối máy tính. Coi như không có, cộng lại giá cả vậy không vượt qua 30.000. Mấu chốt là, bộ này thiết bị trải nghiệm. Sau Trung Minh kiếp trước VR thiết bị cần phải thật tốt hơn nhiều. Vờn quanh thức màn hình lớn, siêu cao thanh không có trên gạch men phiền não, súng ống máy mô phỏng xúc cảm cực dai, với lại vạn hướng máy chạy bộ vậy tương đối thành thục. Cái giá kiên cố độ cùng thoải mái dễ chịu độ cũng không tệ. Mặc dù thường xuyên nghiêng thân thể để cho người ta cảm thấy có chút cát điêu, nhưng thật đắm chìm đến trong trò chơi liền lại thích loại cảm giác này. Lúc đầu Trung Minh đối cùng loại đồ vật không có hứng thú gì. Nhưng chơi như vậy một cái, thật cảm thấy cái đồ chơi này rất có triển vọng. Nếu như vi quang phòng làm việc có phần cứng bộ môn lời nói, cũng có thể cân nhắc nghiên cứu phát minh một cái cùng loại đồ vật. Đương nhiên, cái kia trước được Thanh Lâm Hiểu Quang đào tới mới được. Đến, mở một ván thử một chút. Thang Doanh đại khái là đã thử đến không sai biệt lắm. Nghĩ đến trong thực chiến đi trải nghiệm một cái. Trung Minh gật đầu, tới đi, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.